thì theo anh là tôi sai hay là anh sai? May cho anh, tôi là một người vợ biết điều, không có ghen tuông hay cấm đoán hành vi của chồng. Nếu không anh nghĩ anh với nhân tình sẽ yên ổn à? Thế em định làm gì? Đánh cô ấy à? Hay là dằn mặt? Anh yên tâm, tôi không để anh trong mắt, đương nhiên cô ta cũng chẳng ảnh hưởng được đến tôi. Tôi không nể nang gì với Dũng, lách người toan muốn đi ra ngoài uống một cốc rượu. Thế nhưng còn chưa đi được mấy bước, đã bị người kia nắm tay kéo lại ném lên giường. Sức của anh hơi mạnh, chứng tỏ anh đã bắt đầu giận. Nhưng mà tôi vẫn mặc kệ, thu chân lại muốn thoát, miệng cũng không quên quát anh. Anh nổi điên cái gì? Đồng tử của Dũng sắc lạnh, anh tóm lấy chân tôi kéo ra, cả người đổ lên người tôi. Một tay tóm lấy hai tay tôi, đưa lên đỉnh đầu khóa lại. 3 tháng không gặp, em càng ngày càng mạnh miệng. Tôi nghĩ mình phải dạy dỗ lại em, để em biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Khốn nạn, anh buông tôi ra. Không có người vợ nào như em, luôn chửi chồng không ra gì, thậm chí còn có suy nghĩ giết chồng. Anh đã biết tôi chán ghét anh như thế, anh còn giữ tôi ở bên cạnh làm gì? Anh nên bảo luật sư của anh mang đơn ly hôn đến đây, tôi sẽ ký để giải thoát cho nhau. Cô muốn bỏ chồng đến như vậy à? Bỏ tôi, anh có thể đường hoàng đưa nhân tình về đây ở, quá tốt rồi còn gì. Cô, tôi làm sao? Ngọt không muốn, lại muốn ưa nặng. Tôi không dạy dỗ lại cô, chắc cô không coi tôi ra cái gì. Cuối cùng thì Dũng cũng bị tôi làm cho tức giận. Anh ta siết chặt tay, làm tôi đau hơn. Lực ở tay trả sát cũng mạnh hơn, làm tôi đau đến ứa nước mắt. Tôi giãy không được, miệng không ngừng chửi bới, hy vọng anh có thể dừng lại. Có điều ở với nhau 2 năm, điểm yếu của tôi như thế nào anh đều biết. Anh cúi đầu xuống, đầu lưỡi ngang ngược lùa vào trong miệng tôi, mang theo mùi thuốc lá nhẹ, khiến tôi không khỏi run lên. Cái hôn này quá mức mạnh mẽ, làm cho máu trên cơ thể con người ta đồng loạt tăng vọt lên đầu. Không thể khống chế được, chỉ có thể mãnh liệt mà rung động. Tôi không thoát được, bị Dũng ôm chặt hôn đến run rẩy cả người, không thở nổi, chỉ có thể theo bản năng liều mạng đá loạn 2 chân mình. Có điều tôi càng giãy lại càng khiến cho người đàn ông kia càng thêm dùng sức giữ chặt hơn. Anh thèm khát quá thì đi tìm mấy người phụ nữ của anh, thả tôi ra. Tôi nghiến răng chửi, thế nhưng Dũng vẫn kệ, chiếc váy bị xé toạc ra rồi kéo lên hông. Anh cười lạnh. Làm sao hả? Tôi làm vợ mình thì có gì sai? Tôi không phải vợ anh, chúng ta đã thỏa thuận. Trong đó ghi tôi có làm gì cô cũng không quan tâm. Anh, tôi phải tận tình giáo dục cô một chút mới được, nếu không cô lại nghĩ mình có quyền trèo lên đầu tôi. Tôi nhục nhã, phẫn uất, hai tay cuộn chặt, thề với lòng mối thù này của anh, tôi nhất định sẽ ghim thật sâu, nhất định sẽ trả lại hết. Trịnh Thế Dũng, anh là đồ khốn, dừng tay. Mới có như thế này đã bảo tôi khốn, thế tôi mạnh hơn nữa, thì còn chửi tôi thành cái dạng gì? Anh, còn nữa, cô đừng mong là tôi ly hôn cô. Lâm Thanh Nguyệt, chúng ta mới có 2 năm, chưa thể kết thúc ngay được. Nói xong Dũng cười lạnh, anh liên tục áp đảo tôi, đến khi phát tiết xong xuôi mới nằm xuống bên cạnh tôi. Bầu không khí phút chốc trở lại im lặng, tôi một lời không hé, anh cũng thế, tự nhiên khiến cho người khác ngột ngạt đến mức khó thở. Và rồi qua thật lâu, chỉ còn lại hơi thở đều đều. 2 giờ sáng bị tiếng sét làm tỉnh giấc, xong lại bị Dũng lăn qua lăn lại, thành ra bây giờ tôi mất ngủ hoàn toàn. Nhìn đồng hồ mới 3 rưỡi, tôi không muốn chung giường với anh nên đi ra ngoài, tự lấy cho mình một chai rượu rót thật đầy cốc uống đến cạn. Vị cay nồng trôi xuống cổ họng, mang theo cái bỏng rát, nhưng tôi mặc kệ, bởi vì chí ít nó cũng khiến cho tôi lấy lại được sự tỉnh táo. Tôi ngồi ở ghế sofa không bật điện, cứ thế để bản thân chìm trong bóng tối. 2 năm rồi, 2 năm thay đổi từ một cô gái hồn nhiên thành một người bất cần. Có quá nhiều thứ tôi đã phải bỏ lỡ. Bỏ lỡ ước mơ, bỏ lỡ lời hứa chờ đợi mối tình đầu quay lại, bỏ lỡ đi cả nụ cười của mình. Tất cả mọi thứ đều từ Dũng mà ra. Là vì anh nên cuộc đời tôi mới rẽ lối như vậy.

nhìn sâu vào đôi mắt của chị ta, thẳng thừng tuyên bố. Vậy chị hãy giữ người đàn ông của chị lại cho thật chặt, bằng không sẽ có một ngày tôi lại kéo anh ta lên giường của tôi đấy. Nghe tôi nói như vậy, khuôn mặt của Thùy đỏ bừng, chị ta tức tối muốn đánh tôi, nhưng lại không dám vì sợ Dũng ở bên cạnh phật lòng, nên chỉ có thể nghiến răng. Loại mày chỉ có chết mới hết đĩ điếm, chứ cái thói lẳng lơ nó ăn vào máu rồi, còn sống là còn cướp chồng giật chồng người khác. Chị nói tôi vậy hóa ra cũng là đang nói mình rồi. Chị đừng quên, tôi với chị cũng cùng mang trong người chung một dòng máu của nhà họ Lâm. Tao thèm chị em với mày. À thế à? Cái ngày nhà họ Lâm còn thịnh vượng thì chị là một con bé sống ở khu trộm cướp. Chị cuống quýt muốn một danh phận ăn chơi xả láng. Giờ nhà họ Lâm thất thế, chị chối bỏ bám đít kẻ thù để nịnh nọt, mang thân xác ra để cho anh ta trả đạp. Chị nói xem tôi với chị ai mới chơi chẽn hơn ai đây? Mày! Trần Thanh Thủy, tôi với chị vốn ghét nhau, nên lần sau có gặp nhau chị cứ coi như mắt mù không nhìn thấy tôi đi. Đừng có ngứa mồm nói ra nói vào. Tôi đây biết ơn chị rất nhiều đấy. Mày! Mày cái gì? Nếu không, chị đừng trách tôi chơi chẽn hơn nữa. Nói xong, tôi hất mạnh chị ta sang một bên, hiền ngang đi qua đám đông. Coi như chuyện vừa nãy bị đánh ghen, chẳng qua là một vết bẩn không đáng có, mặc dù rất đau. Nhưng ít nhất là lúc này, khi có rất nhiều những ánh mắt soi đến, tôi không cho phép bản thân của mình gục ngã để bọn họ trả đạp. Bước ra đến bên ngoài, trời đã về khuya, sương đêm rơi xuống dày đặc, một cơn gió kéo đến khiến tôi bất giác run rẩy. Run vì lạnh, run vì những vết thương chồng chất đang có trên người. Run vì lạc lõng quá, cảm giác mọi thứ đều hắt hủi mình, không có điểm tựa nào. Những người đi ngang qua đều hiếu kỳ quay đầu nhìn, có người không biết thì thương xót, có người biết thì lại cười khinh, để lại những lời nói không hay ho gì, thậm chí có kẻ ngả ngớn còn lấn tới đùa cợt. Em yêu, 500k đi không em, anh bao phòng luôn. Ơ kìa, sao lại chảnh thế? Yên tâm là vợ anh không ở đây đâu, em không phải sợ bị đánh ghen như vừa nãy. Em gái. Mấy tên đó vẫn không chịu buông tha, tôi phiền đến nỗi bực bội, quay ngoắt đầu lại, mắt cũng trừng lên đầy tức giận. Nói đủ chưa? Không thấy người ta tránh né như thế nào à, mà còn sấn tới. Ơ, cáo à em, làm giá thế. Đừng có làm phiền người khác, tránh ra. Ôi, cáo kìa, em tưởng em có giá lắm hả em, cũng nát tôm ra rồi. Có hay không, cô không đến lượt chúng mày, đừng có trêu ghẹo người khác. Ơ, con này, mày chửi ai? Mày muốn bị ăn vả nữa không hả? Có giỏi thì đánh đi, con này cũng chẳng còn gì để mất nữa rồi. Tao sẵn sàng chết cùng với chúng mày đấy. Nói xong tôi cũng hùng hùng hổ hổ lôi từ trong túi ra con dao bấm, đâm điên loạn về phía bọn chúng. Một tên không may bị xước ra, máu đỏ chảy xuống, mắt nhìn tôi tức giận, định lao lên đánh thì bất chợt phía trước có trật tự đi qua. Nên chúng nó chỉ có thể chỉ tay về phía tôi cảnh cáo, rồi kẹp bốn rời đi. Không còn ai gây rắc rối, tôi buông thõng tay xuống tiếp tục lững thững bước về phía trước. Tôi không trở về nhà mà đi vòng sang Hồ Tây, mặc kệ cái đau trên da thịt, rồi những cái nhìn của mọi người. Đầu óc bây giờ chẳng suy nghĩ được cái gì hết. Tôi chỉ biết mình muốn đi, đi thật xa càng tốt, miễn là không còn những đau khổ là được. Và rồi cứ thế tôi lặng lẽ một mình đến gần sáng mới trở về nhà, nằm vật xuống giường ngủ đến sáng sớm. Châu biết chuyện nên chạy sang. Cô ấy nhìn tôi đau lòng, nước mắt ngắn dài lăn trên mặt. Nguyệt, sao lại khổ thế này cơ chứ? Cậu đâu có làm gì nên tội đâu, mà bọn chúng lại đánh cậu thành ra như thế này. Cậu thấy clip trên mạng à? Mình có clip trên mạng đúng không? Vậy chắc là người ta chửi mình ác lắm. Thật ra cũng chỉ vài ngày thôi là họ sẽ quên ngay mà. Ừ, mình biết rồi. Tôi gật đầu, mặc dù miệng nói là không quan tâm, nhưng vẫn nhoài người lôi điện thoại ra lướt Facebook. Quả nhiên ngay dòng New Fit đã hiện lên rất nhiều những page đăng tải về vụ đánh ghen tối hôm qua, kèm theo những lời mỉa mai đầy đáng sợ.

gỡ được thì cũng không có tác dụng gì nữa. Mình cũng bị mọi người chửi cho lên bờ xuống ruộng rồi, có lấy lại được oan ức đâu. Biết là vậy, nhưng ít nhất là nó không còn trên đây, cậu cũng không bị người ta chỉ trích nữa. Nghe Châu nói thế, tôi thấy cũng hợp lý nên không đôi co thêm nữa, gật đầu. Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc, cô ấy nhận được điện thoại của công ty nên rời đi. Mà tôi ngay sau ấy cũng bị đám đòi nợ đến tận cổng chung cư gây náo loạn. Chúng tôi trả hết tiền không cho kéo dài thêm một đợt nào nữa, mặc dù trước đã thỏa thuận sẽ cho trả góp một lần. Tôi cố năn nỉ nhưng lần này chúng cường quyết, không thèm để vào tai. Cũng không còn nhỏ nhẹ, chúng đe dọa chửi bới, khiến cho bảo vệ và cư dân liên tục tìm tôi để phản ánh. Thậm chí có người nhận ra tôi là người trên clip nên xông thẳng đến tận nhà của tôi, gõ cửa rồi mắng xa xả. Cô gái, chỗ này không phải chỉ có một mình cô sống đâu nhé. Cô nợ tiền người ta thì trả đi, hoặc là đàm phán thế nào thì đàm phán, đừng để họ đến đây gây rối nữa. Chúng tôi còn con cái còn gia đình, ngày nào cũng gặp xã hội đen như thế, ai mà yên tâm cho được. Tôi biết rồi, tôi sẽ bảo với họ. Gớm, làm thì không chịu làm, chỉ giỏi đú đởn vay tiền ăn chơi, cướp chồng người khác. Bây giờ còn bị đòi nợ nó đến tận chỗ ở đòi, mà còn mặt dày không trả. Tôi nói là tôi sẽ trả, mấy người nói xong chưa? Xong rồi thì đi về. Mày! Tôi bực bội đóng sầm cửa lại. Dù vừa nãy mạnh mẽ là thế, nhưng khi chỉ còn lại một mình, bản thân lại chẳng thể nào tỏ ra cứng rắn nổi được nữa. Bật khóc nức nở. Dù đã bán hết tất cả tài sản, nhưng số nợ vẫn còn mấy tỷ nữa. Bây giờ chúng đòi nốt, tôi chẳng biết lấy đâu, ngoài việc bán căn hộ này đi cả. Thì ra triệt đường sống chính là công việc không có, đến chỗ đi ra đi vào cũng không có. Rồi những ngày tăm tối thế này đến bao giờ mới hết, tôi cũng chẳng biết. Và cứ thế tôi mất nguyên một đêm để đưa ra quyết định bán nốt căn hộ để gom góp lấy tiền trả cho đám đòi nợ kia. Tuy nhiên dù đã được giá nhưng nó cũng chẳng đủ để trả hết đống nợ ấy, vẫn thiếu một khoản là 2 tỷ, trả nốt trong một tuần tiếp theo. Cái ngày biết tin tôi bán nhà, Châu bàng hoàng, cô ấy bỏ cả làm, cãi nhau với cả trưởng phòng đến gặp tôi, mắt nhìn tôi chằm chằm. Tôi biết cô ấy giận nên cũng chỉ biết cười nói. Không sao, giờ đi thuê nhà cũng được, rồi tìm lại việc làm. Vì sao lại bán nhà, cậu có biết bán đi rồi là cậu sẽ không thể mua lại được nữa hay không? Trả nợ, mình trả nợ. Nợ của bố mình vẫn chưa hết mà. Bọn chúng kéo đến tìm mình không còn cách nào khác cả. Sao cậu không nói cho mình biết? Cái gì cậu cũng giấu tất cả, một mình chịu đựng. Nguyệt, đến cùng cậu có coi mình là bạn của cậu không vậy? Mình... Tôi ngập ngừng không biết nói gì nữa nên đành im lặng. Châu thở dài. Cô ấy mặc dù giận nhưng vẫn kiên nhẫn bảo tôi. Cậu đã tìm được chỗ nào chưa? Chưa, mình vẫn đang tìm. Thế về ở với mình đi, rồi mình với cậu cùng nhau tìm việc làm. Cậu nghỉ việc ở kia rồi à? Ừ, nghỉ rồi. Con trưởng phòng ở đó hôm nay gây khó dễ cho mình. Mình tức quá, đánh cho nó một trận, nghỉ làm rồi. Hâm, công việc đang tốt lại tự dưng nghỉ. Nhưng con đấy nó hãm, nó cứ chèn ép mình. Mình đã nhịn nó rồi, nhưng đến giờ mình nhịn không được nữa. Nên mình một hai với nó luôn. Nghỉ thì nghỉ, dù sao mình cũng không muốn làm dưới cái trướng của gã đã hại cậu thành thế này. Thế nghỉ rồi thì định kiếm việc ở đâu? Chưa biết, tìm sau. Tôi nghẹn lời với Châu, nhưng cũng biết tính của cô ấy như thế nào nên đành im lặng, coi như là chấp nhận sự thật này. Mấy ngày sau, cô ấy tìm được một công ty khác đang tuyển dụng, chúng tôi cùng nộp CV vào. Lúc ấy cả hai đều vui vì phỏng vấn đều thuận lợi, nhưng sau khi nhận kết quả, cô ấy đỗ còn tôi thì lại trượt. Một lần còn có thể an ủi là không may mắn, nhưng đến 4 lần tiếp theo, CV gửi đi đều nhận lại cái lắc đầu. Tôi biết mình không thể coi nó là điều ngẫu nhiên được nữa, mà chắc chắn là có người cố tình làm khó. Người tôi nghĩ đến đầu tiên trong đầu chính là Dũng, bởi vì chỉ có anh mới có khả năng khiến cho những chỗ kia từ chối tôi như vậy. Cũng chỉ có anh mới đủ khả năng đám đòi nợ kia giáo giết gây khó dễ cho tôi.